Xin kính chào tất cả mọi người. Chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh Kể Chuyện Đêm Khuya của Nguyễn Nguyễn. Và hôm nay như thường lệ thì Nguyễn sẽ tiếp tục kể đến cho các bạn là những câu chuyện ma có thật của những cô chú anh chị, những người bạn và những người em gửi về cho Nguyễn Nguyễn từ khắp nơi. Và trong video tập 190 này chúng ta sẽ cùng nhau đi tiếp đến những cái sự kiện, những cái trải nghiệm của chú Cường. Chú Cường này nói lại một lần nữa cho các bạn nào chưa xem những cái tập trước ha. Nguyễn đã kể câu chuyện của chú từ tập 186 cho đến nay là 5 tập rồi các bạn. Nhưng mà nó vẫn còn rất là nhiều những cái sự kiện tâm linh huyền bí ở phía trước. Chú Cường ngày xưa là một cái người lính nhưng chú công tác ở tại vùng Lào, Thái Lan và Campuchia là đa số ha. Và chính vì là lính cho nên chú thường xuyên là phải ngủ trong rừng, trèo đèo, lội suối. Và thậm chí nhiều khi là chú ngủ ở giữa những cái bãi tha ma, những cái chỗ không có bất kỳ một ai. Cho nên là chú gặp nhiều những cái câu chuyện tâm linh kỳ dị lắm. Và trong một lần may mắn thì Nguyễn đã được chú cho phép kể lại trên kênh của Nguyễn Nguyễn ha. Và các bạn không cần phải xem lại những cái video trước đâu, tại vì đây là những cái sự kiện nó riêng lẻ với nhau. Và nếu như có liên quan thì Nguyễn Nguyễn sẽ là người tóm tắt cho các bạn để đỡ mất thời gian. Và trước khi Nguyễn kể thì Nguyễn xin phép được đọc tên ba bạn comment đầu tiên, cũng như là ba bạn có comment được nhiều người yêu thích nhất. Ba bạn comment được nhiều người yêu thích nhất, một là Thủy Trần, hai là Nguyễn Vi và ba là Hà Hà. Còn ba bạn comment đầu tiên, một là Nhung Phạm, hai là Phương Nhã và ba là Nguyễn Thị Thu Ngân. Cảm ơn 6 bạn cũng như là tất cả mọi người đã comment, đã like, share. Quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn Nguyễn ha. Và nếu như cô chú anh chị nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn Nguyễn theo địa chỉ nguyenguyen.vlog2512@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi qua cho Nguyễn qua page hoặc là qua Facebook cá nhân. Tất cả đường link Nguyễn đã để trong phần mô tả cũng như là ghi bên dưới phần comment, các bạn có thể dễ dàng truy cập. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Và bây giờ, không làm mất thời gian của mọi người, chúng ta sẽ cùng nhau đi vào nội dung của câu chuyện lớn thứ nhất. Sự kiện này diễn ra vào năm 1992 khi chú Cường cùng với lại 8 người đồng đội đang ở khu vực Bailin, Bát Đam Bang. Khu vực này thì thuộc địa phận của Campuchia nhưng nó nằm giáp biên giới Thái Lan sát cái tỉnh Chathaburi. Và khi đó là mùa mưa. Mưa rất là nhiều, có khi là mưa từ sáng cho đến chiều tối luôn các bạn. Và ở giữa rừng già thì các bạn biết rồi đó. Đường đi bằng phẳng là chuyện không bao giờ có rồi. Và lũ nhỏ nó đổ về liên tục. Giữa cái lúc như vậy thì nhóm của chú Cường may mắn tìm được một khu nhà cũ. Ở trên thì được lợp bằng mái tôn khá là kiên cố. Tuy nhiên xung quanh nó cũng đổ nát hoang tàn rồi các bạn. Và sau một hồi quan sát á, thì mới biết là hồi xưa khi mà tụi bôn bốt nó rút quân, nó rút chạy thì nó lùa dân vào trong khu vực này để xây dựng nên những cái trại tập trung. Những cái trại tập trung này đa phần toàn dùng để tra tấn và giết người, hành hạ người ta thôi các bạn. Và có rất là nhiều những cái trại tập trung như vậy được xây dựng dọc từ cái hướng núi qua tới cái khu rừng già như là chỗ mà nhóm của chú Cường đang đóng quân. Giữa cái cảnh màn trời chiếu đất mà kiếm được một chỗ ở tạm như vậy để tránh mưa, tránh gió, tránh thú rừng, tránh lũ nữa, và cái vị trí ở chỗ này khá là đắc địa ha. Nó nằm giữa một khoảng rừng thưa, bằng phẳng, đủ độ cao để quan sát nhiều hướng phía dưới. Và ngay cạnh thì có một khe suối nước, và mùa mưa nước rất là nhiều, tuy nhiên thì nó có lẫn bùn đất nên là nó hơi đục đục. Khu nhà này ngày xưa như Nguyễn mới nói là căn cứ của Bon Bốt nên nó có hầm hào phòng ngự xung quanh rất là cẩn thận và bỏ hoang lâu rồi các bạn, cho nên là bị sạt lở đó. Cây cỏ dại nó mọc cũng tùm lắm. Và quan trọng nhất, một cái điều rất là nguy hiểm, xung quanh những cái căn cứ này bao giờ bọn Bon Bốt nó cũng chôn mình dày đặc luôn. Ở giữa những cái căn nhà đó, để mô tả một xíu cho mọi người dễ hình dung ha, cái khu căn cứ này nó giống, các bạn tưởng tượng nó giống như là một cái căn phòng trọ, một cái dãy nhà trọ bên mình vậy đó. Nó có rất là nhiều nhà và ở giữa những cái căn nhà đó nó có một cái khoảng sân khá là rộng, có bệ và có một cái cột để mà treo cờ. Và ngay cái lúc mới vào, khi mà lục soát khắp nơi không thấy bất kỳ một cái điều gì lạ thường hết. Và dù chưa vào hết những cái căn nhà tại vì do nó quá nhiều đi các bạn, nhưng mà cảm giác đầu tiên là trong này không có ai. Mấy chú mới tập trung lại căn nhà ở ngay trước cột cờ giữa sân. Căn nhà này rất là to, rất là rộng nha các bạn, và đoán chắc là căn nhà của chỉ huy. Được làm rất kiên cố nè, có bàn ghế đóng sẵn và bàn cây và chỗ ngủ hẳn hoi. Và vương vãi trên nền vẫn còn những cái quần áo màu đen. Nhìn nó rách rưới bẩn thỉu mà nó hôi hám lắm cả các bạn. Chưa hết, ở trong căn phòng này được treo hai bức ảnh. Một là bức ảnh của Pol Pot, hai là bức ảnh của Mao Trạch Đông. Được treo trên những cái bức tường bằng gỗ đã mục nát hết chân và cỏ dại nó mọc cả vào trong nhà. Và đặc biệt giữa rừng thì nhiều rắn lắm các bạn. Chú Cường kể lại là đồng đội của chú đã bắt được khoảng hơn 10 con và có cả những con nó dài 4 mét. Anh em chú á, dở những cái vách gỗ của mấy căn nhà xung quanh, đốt một đống lửa để nướng những con rắn nó lên ăn. Trong cái rủi thì nó có cái may mắn ha, nó cung cấp được một cái nguồn thịt. Bên cạnh đó thì đống lửa còn dùng để hơ quần áo bị ướt mấy ngày do là trời mưa. Và đang ngồi ở trong rất là bình thường, đang ngồi túm tụm á, thì có hai người em của chú Cường đi xuống cái khe nước ở phía dưới. Lúc đi thì bình thường lắm, nhưng mà lúc về, chị thấy hai chú này nè, chạy ra ao kêu á, là anh ơi, anh Cường ơi, hình như là có bơm bốt anh ơi. Thì vừa nghe xong các bạn, tâm thế của lính mà phản ứng rất là nhanh luôn. Không nói không rằng lập tức, chín người chia nhau ra làm ba mũi đi xuống khe suối để mà kiểm tra. Nhưng mà tới dưới đâu có thấy gì đâu các bạn. Kiểm tra, quan sát rất là kỹ, lục tìm khắp nơi, không hề thấy dấu hiệu của bơm bốt, nên mấy chú mới quay trở lại cái điểm đóng quân. Thì khi này chú Cường mới hỏi, là nãy mày nhìn thấy gì mà mày kêu là có bơm bốt? Thì hai chú đi lấy nước, một là chú Giang, hai là chú Sang. Chú Giang chú kể là hồi nãy đi lấy nước nè, thằng Sang nó đi trước, nó cầm cái túi nước. Em đi sau để em tìm coi là còn có chút xíu rau nào không, định hái về ăn. Thì em nghe thấy một cái tiếng sột soạt ở trong cái bụi rậm, rồi cả cái tiếng chó rừng nó kêu chút chút chút chút chút nữa. Tụi bơm bốt đó các bạn, nó hay dùng cái ám hiệu như là cái tiếng chó rừng kêu là chút chút chút chút chút. Và cả hai chú này nghe thấy như vậy, cho nên là cùng nhìn qua cái vị trí phát ra âm thanh thì thấy là có 3-4 cái bóng đen nó lủi ngay cái sườn khe nước chỗ cái bụi gai đớp. Theo cái hướng tay của chú Giang chỉ nha, chú Cường mới chạy theo các bạn, bò qua cái khe nước, thận trọng ra hiệu cho anh em ở phía sau chú ý. Và ở bên dưới của chú Cường thì còn có thêm một chú nữa tên là chú Bảo. Chú Bảo cũng bò theo luôn. Nhưng mà qua bên kia sườn đâu có gì đâu, kiểm tra dấu vết cũng không có. Cả một cái sườn nó chỉ có cỏ tranh, lác đác thì vài những cái cây lớn, chắc chắn là không có chỗ để mà núp đâu. Tuy nhiên chưa an tâm lắm nên là mấy chú càng ngày càng đi xuống sâu hơn. Nhưng mà phía dưới nó cũng chỉ là rừng thưa, đất thì rất là trống trải. Tuy nhiên đằng xa thì nó có một cái viên đá rất là lớn, một cái tảng đá cực kỳ lớn. Nên chú Cường nghi có thể là bơm bốt nó núp ở đằng sau đó, nên mới kêu đồng đội của mình tẻ rằm hai nhánh, phục kích qua hai bên để nếu có gặp thì mình còn xử lý được. Tuy nhiên, đằng sau cái tảng đá lớn nó cũng không có bất kỳ một cái gì. Với kinh nghiệm chinh chiến của mình nè, nhìn theo những cái dấu vết hiện tại, chắc chắn khu này không có người được, không có bất kỳ một ai ngoại trừ nhóm của chúng. Thì lúc này nè, chú Giang với lại chú Sang á, quả quyết là ban nãy chính mắt tụi em nhìn thấy có 3-4 bóng người mà không thể nào nhầm được. Cho nên chú Cường nghĩ trong đầu, có thể là mình gặp ma. Vừa dứt cái suy nghĩ đó thì bất chợt chú Giang chú kêu lên đó các bạn. Ôi trời ơi, anh ơi, anh nhìn kìa anh ơi. Cách cái vị trí hòn đá chết về bên tay trái, sát bên cái bờ suối á các bạn, nó có một cái hố. Một cái hố cũng to lắm nha, và nhìn xuống dưới cái hố đó, toàn là xương người không à. Xương sườn còn nguyên hộp, xương ống nè, xương sống tùm lum hết trơn. Cái đen, cái trắng, cái vàng, và có cả những cái đầu lâu nữa. Đầu lâu đủ loại, người lớn có, trẻ em có cái còn nguyên vẹn nhưng có cái là bị đập nát hết trơn rồi. Và cách chỗ đống xương từ trong cái mô đất, nó nhô lên một cái gì đó nó đen đen, một cái búa gì đó đen đen. Và khi rọi đèn pin xuống để mà soi á, thì phát hiện đó chính là cái búi tóc các bạn. Thì có nghĩa là đã từng có những người bị chôn sống ở dưới này nha. Đất đá qua thời gian nó xói mòn thì nó lòi lên trên một cái búi tóc như vậy. Khi này, không ai nói với ai con nào hết. Chỉ lặng lẽ nhìn nhau rồi trở về địa điểm đóng quân. Chú Cường đi đầu tiên, và khi mà gần tới dãy nhà gần khe suối đó, thấp thoáng chú thấy có một cái bóng thập thò ngay đầu căn nhà gỗ. Người đi sau lưng chú Cường là chú Long mới kêu lên là anh ơi, nó trốn ở trong cái dãy nhà gỗ kìa. Thì lập tức mấy anh em nha, bao xung quanh căn nhà gỗ đó, người thì cầm súng, người thì cầm dao găm. Nếu như trong đó có bơm bốt, chắc chắn nó không thể nào chạy thoát được. Và khi tông cửa bước vào, anh em nhìn nhau, ngẩn ra trơn luôn các bạn. Tại vì bên trong này không hề có bất kỳ một ai hết. Lần thứ hai gặp chuyện tâm linh, và có thêm một cái điểm để mà khẳng định chắc chắn á, theo kinh nghiệm của chú kể lại. Nếu mà đi vào cái chỗ nào mà nghe lờ mờ, ngửi lờ mờ, thấy cái mùi gì đó nó khai khai á, thì biết là chỗ này có ma. Còn nếu mà có quân địch á, thì sẽ nghe cái mùi khét khét, chắc là cái mùi khét khét của thuốc súng. Và biết rồi, lúc đó nghe cái mùi khai khai, nên chú Cường kêu là thôi, kệ mẹ nó đi, vào nướng rắn ăn rồi nghỉ. Nghe chú Cường nói như vậy thì mọi người mới kéo vào trong căn nhà, ngồi quanh cái đống lửa, vừa ăn vừa quan sát xung quanh. Đến tầm khoảng 4 giờ chiều, chú đứng dậy, rủ một cái người em của mình tên là chú Thắng đi một vòng để mà kiểm tra kỹ tình hình để thuộc rõ cái địa bàn ở chỗ này. Không một lát nữa trời tối thì rất là khó quan sát. Tại vì ở trong rừng 5 giờ là trời tối rồi các bạn. Hai chú vừa đi vừa nói, ngó nghiêng vào trong tất cả những cái căn nhà và có kê với nhau á, là cái chỗ này sao nghe mùi khai quá hả anh? Chắc là có đó. Thì chú Cường cũng kêu là ừ tao cũng nghi rồi. Tao nghi từ lúc mà tao đứng ở ngay chỗ cái khe nước, tao nghi chắc chắn không phải là bon bót đâu, mà là hồn ma bóng quế. Nhưng thôi, sau một hồi thì cũng kệ, bây giờ đành phải ở thôi chứ sao giờ. Một hồi khi mà kiểm tra xong xuôi, hai chú này quay lại thì thấy mấy cái chú kia đó tản đi những căn nhà xung quanh và vác về mấy cái tấm ván dạng như là để dùng để kê nằm đó các bạn. Một chú tên là chú Nam nói với lại chú Cường á là anh ơi, em thấy nhà bếp của tụi bon bốt này rồi, anh em mình xuống khu đó nằm ổn hơn anh, nhìn nó còn lành lắm, lò bếp nó còn nguyên vẹn. Thì nghe vậy mọi người mới cùng xuống xem, đúng là hai căn bếp ăn này còn khá là tốt nha. Cho nên là mọi người mới vác cái tấm ván á, quay lại và ghép làm cái chỗ nằm. Ai mà không nằm trên ván thì căng võng để mà ngủ. Và cái buổi tối ngày hôm đó trời mưa suốt cả một đêm. Mặc dù rất mệt nhưng mà chú Cường này ngủ nó bị thấp tha thấp thởm, không có ngon giấc do trong lòng chú bất an lắm. Và sáng ngày hôm sau, khi mà nắng lên, mấy chú đồng đội của chú Cường này đi vòng vòng vòng vòng để kiểm tra, để đánh dấu coi là cái chỗ nào nó có mìn. Riêng chú Cường thì nằm trong cái võng căng ở trong góc. Từ chỗ đó quan sát được cửa ra vào và cả phía ngoài, nơi nó có những cái gò đất được đắp rất là cao. Đang lấy cái quyển sổ ra để mà ghi chép, thì bất chợt chú có một cảm giác rất lạ. Chú kêu á, đời lính của chú, những cái người nào mà đi lính thì chắc chắn sẽ biết cảm giác bị người khác nhắm bắn như thế nào. Giống như mình nè, ai đó đứng sau lưng nhìn thẳng vào trong cái ót của mình á, thì mình cũng bị lạnh sống lưng. Và ngay tại thời điểm đó thì chú cảm giác như vậy nha. Lập tức chú liếc mắt chú soi khắp xung quanh. Cái gian bếp rất rộng, tuy nhiên không nhìn thấy ai hết. Nhưng khi chú nhìn ra phía bên ngoài chỗ có mấy cái gò đất đó các bạn, chú điếng người do chú thấy một cái bộ mặt đang thò từ cái bờ hào nhìn chú chằm chằm từ nãy tới giờ. Chú còn nhớ rõ nha. Đó là gương mặt của một cái người đàn bà, tóc ngắn tới cằm, bù xà bù xù. Ánh mắt á, nó vô cảm và gương mặt của bà ta đen thui thùi lùi bẩn thỉu. Nó giống như là bà ta bị bôi một cái lớp than nhem nhuốc lên trên mặt vậy đó. Quan trọng nhất, cái điều làm chú sợ là cái đầu của bà các bạn. Nó cứ lắc, lư, nhẹ. Và cái miệng á, nó nhệt, rất là kỳ lạ. Từ phần cổ trở xuống nha. Chú không nhìn thấy rõ ràng do nó chỉ là những cái bóng rất là mờ đen thui. Và đoán chắc chắn không phải là người mà là ma. Cho nên chú mới nheo mắt lại để mà nhìn cho kỹ. Tại vì theo lời của những cái người cao niên chỉ cho chú, nếu mà nhìn thấy ma không được nhìn họ chằm chằm. Muốn nhìn họ đó là phải nheo cái mắt lại để mà giảm bớt ánh sáng. Tại vì trong con mắt của mình có lửa và có tinh. Giống như khi đi săn, chú kêu là dù có nắp kín cỡ nào á, chỉ nằm im quan sát bằng mắt thôi, chim và thú nhìn thấy ánh mắt của mình lập tức là nó chạy ngay, chứ chưa cần nhìn thấy cả người đâu. Và cái đầu của người đàn bà chú tả lại là nó cứ thập thò ở ngay chỗ cái bờ đất. Và vài phút sau, nó thụt hẳn xuống bên dưới cái hào luôn. Và ngay lập tức, chú bật dậy khỏi cái võng nha, quăng cuốn sổ, lao ra tới, từ chỗ chú nằm ra tới chỗ ban nãy á, mà chú nhìn thấy nó cách đâu độ chừng có 11-12 bước chân vậy thôi. Nhưng mà phía sau cái bờ hào đó không có bất kỳ một cái gì hết. Tại vì cách tầm 2 mét là cái lòng hào, nhìn xuống thì cũng không hề thấy cái dấu trượt. Ví dụ như từ trên cái hào mà trượt xuống thì nó phải có để lại cái dấu ở trên cái bùn đất hoặc là ở trên cái lớp đất đá đó. Nhưng đây không có gì hết các bạn. Càng khẳng định lại là ban nãy chú vừa nhìn thấy ma. Nhưng thôi, đứng ở đó một hồi rồi chú cũng trở lại vào bên trong căn phòng. Chú có kể chuyện này cho chú Thắng nghe. Thì chú Thắng đồng đội của chú kêu á là không sao đâu anh ơi, cái chỗ này nè đầy luôn, từ hôm qua tới giờ á, em nhìn thấy kiểu như vậy nhiều rồi. Từ buổi sáng ngày hôm đó cho đến buổi chiều tối thì mọi thứ sinh hoạt canh gác nó vẫn diễn ra rất là bình thường. Anh em của chú ăn uống xong xuôi hết, cho thêm vài cây củi vô trong cái đống lửa đó, ngồi bên cạnh tán dóc. Rồi sau đó chú Cường kêu là ai muốn ngủ thì ngủ đi. Một lúc sau tầm khoảng hơn 10 giờ rồi, chỉ còn có 4 anh em chú Cường ngồi xung quanh cái đống lửa, chia nhau ra để mà hút thuốc. Mưa thì tạnh từ sáng, ở ngoài trời thì trăng mờ mờ. Ngồi bên cạnh chú Cường là chú Giang ngày hôm qua gặp ma đó. Đang ngồi bình thường lắm, thì tự nhiên chú Giang lấy cái chân bấm mạnh vào trong chân của chú Cường, và mắt của chú Giang làm vậy nè các bạn, liếc liếc liếc. Chú Cường hiểu à, nhìn theo cái ánh mắt hướng về chỗ hai cái dãy lò bếp cũ. Chính mắt chú Cường nhìn thấy có khoảng 3-4 cái bóng đen. Nó không đứng nha các bạn, nó cũng không ngồi, mà nó bò ở trên mặt đất, bò bằng hai tay hai chân, nó giống như là một con mèo vậy đó. Nó thập tà thập thò, thập tà thập thò, và một lúc sau nó chợt tan vào trong không khí. Cả bốn chú ngồi đó đều thấy nha các bạn, nhưng mà im lặng giả đò cho qua, và nói chuyện qua lại thêm một lúc nữa rồi thì mấy anh em cũng đi ngủ. Đêm đó chú Cường là người gác đầu tiên. Chú vẫn nằm trên võng nhưng mà mắt ngược cái hướng lại so với lúc buổi sáng. Cái hướng buổi tối này là nhìn thẳng xuống cái lò bếp các bạn, và đang nằm rất bình thường. Từ 11 giờ cho đến gần 2 giờ sáng thì không có chuyện gì xảy ra hết. Nhưng tới khoảng hơn 2 giờ độ một xíu á, tự nhiên chú thấy á, là trước mắt của chú có cái gì lờ mờ, mắt nó tự động nó nhòe đi. Và khi mà chớp mấy lần, nhìn thấy rõ ràng khung cảnh xung quanh rồi thì chú điếng hồn luôn. Suýt nữa là chú ngã lộn xuống cái võng, tại vì trước mặt của chú lố nhố có một đám người. Họ đứng ngay bên cạnh cái đống lửa đã tàn, chỉ còn than đỏ của các chú ban nãy thôi. Và từ đầu cho đến chân của họ đen thui, ai nấy là gầy guộc, tóc tai thì bù xù. Và mặc dù đã gặp cũng tương đối là nhiều lần rồi, nhưng lúc đó là chú lạnh toát luôn. Gai ốc, lông tóc dựng ngược hết lên, bàng hoàng á. Chú đứng trơ trơ nhìn mất đâu gần cả phút đồng hồ, cứng người như vậy, thì chợt nghe 2-3 tiếng. Giống như là cái tiếng con tắc kè, con thạch sùng nó kêu á các bạn. Cái âm thanh này là ám hiệu của những cái anh em người lính gọi nhau khi mà nguy hiểm để check coi là có ai còn thức hay không. Ví dụ như một người đang gác, 6 người đang nằm ngủ. Nếu một người kêu lên là những cái người bên dưới biết ám hiệu trả lời, thì cái người vừa phát ám hiệu đầu tiên biết là người kia còn thức. Và khi này các bạn nghe ám hiệu, chú Cường cũng tắt tắt lại, và hóa ra ở bên dưới 4-5 anh em của chú vẫn thức chứ chưa ngủ. Lập tức chú Cường hét lên là vô tụi nó đi. Khi này 4-5 chú ngồi bật dậy, nhìn thẳng vào cái đống than đỏ. Mấy cái vòng đang bu xung quanh biết là người ta dậy rồi, cho nên lập tức bỏ chạy. Nhưng cái dáng chạy kỳ lắm các bạn, nó cứ uốn éo qua uốn éo lại rất là kỳ lạ, giống như là không có xương sống. Có khoảng 5 chú chạy theo, chú Cường cùng với 4 người nữa. Và dí xuống khu vực cái lò bếp cũ á, thì thấy là chú Thắng đã đứng sẵn ở chỗ đó rồi. Chú Thắng kêu là đây nè, tụi nó đây nè. Nhưng khi rọi cái đèn pin vô ngay trong cái góc mà chú Thắng chú chỉ á, thì không ai thấy cái gì hết. Nhưng lúc đó, ở trên cái chỗ ngủ, nghe thấy giọng của chú Giang. Chú Giang mới kêu á, là mày hả, mày chạy đi đâu, mày nằm im cho tao. Thì tất cả mọi người đang ở dưới nha, chạy lên, những cái người đang ngủ thì thức dậy. Soi đèn vào thì thấy là ở trong cái góc á, chú Giang này đang nằm vật lộn ôm một cái mớ gì đó, nó đen thui thùi lùi luôn các bạn. Tất cả các chú đi sát lại để mà coi. Và cái chú Thắng á, nhảy vào trong cái chỗ mà chú Giang đang nằm ôm cái vật đó. Chú Thắng cũng nhảy vào trong luôn các bạn. Phụ chú Giang là hai người này giằng co, giống như là đang khống chế một cái vật gì đó mà mọi người không biết là cái gì, tại vì thấy là đen thui à. Nhưng mà hồi sau, bật hết tất cả đèn cùng lúc chỉ vào, thì thấy là hai chú này đang vật lộn với là một cái mền các bạn. Một cái mền rách màu đen thui bẩn thỉu mà nó thúi quá trời thúi luôn. Lúc đó, mọi người mới hỏi là ủa Giang mày làm gì vậy Giang? Thì chú Giang mới đứng dậy thở hồng hộc mà người chú bốc mùi thấy ghê lắm kìa. Con mắt của chú á, lông sòng sọc luôn. Chú kêu là em biết là tụi này á, chỗ này nó có vong nè, nó hù hoài à, cho nên em rình nó từ tối. Em thấy nó vừa đi qua đây á, là em chụp cái là dính nó liền luôn. Nhưng trước mắt mọi người khi này, nó chỉ là một cái mền mà thôi. Chú Cường mới kêu á, mày nhìn thử coi đó là cái gì. Chú Giang quay xuống thì đúng là cái mền thiệt các bạn. Chú mới ớ hở ra chú nói á, nếu mà anh không tin em á, thì anh hỏi anh Thắng đi. Hồi nãy chính anh Thắng nhảy vào trong đây bắt nó phụ em, phải không anh Thắng? Thì chú Thắng chú cũng gật đầu thiệt các bạn. Chú cảm giác là nãy cái thứ ở trong này nè, nó vật lộn rất là mạnh luôn. Nhưng thôi giờ nhìn thì không thấy, biết giải thích làm sao đây. Cho nên chú Cường mới nói là thôi bây giờ tụi bay đem cái mền này nè, tụi bay bỏ ra bên ngoài đi. Người hai đứa mày á hôi lắm rồi, đi ra ngoài khe nước để tắm, có chuyện gì ngày mai nói tiếp. Nhưng khi mà hai chú này đi ra ngoài, chú Cường ngồi ở trong suy nghĩ lại. Từ lúc mà dọn xuống cái khu bếp này để ngủ á, thì gặp nhiều chuyện quá đi. Cho nên mới kêu mọi người thôi Bây giờ dọn hết đồ đạc đi lên trên cái chỗ đầu tiên, chỗ cái căn nhà đầu tiên á các bạn, nằm ở đó để mà ngủ cho nó an toàn. Và quả nhiên cái đêm đó chuyển chỗ ngủ thì không gặp gì hết. Và mấy ngày hôm sau, khi mà chỉ có chú Cường, chú Thắng với lại chú Giang này, chú Cường mới hỏi thiệt á là: "Ê Giang, mày vồ trúng cái vong nó thiệt hả?" Thì chú Giang nói là: "Thiệt mà anh, chính anh Thắng đi vào để mà giữ cái vong cùng với em thề luôn đó. Em còn nhớ rõ ràng là cái vong á, nó thở vào mặt em, cái mũi nó thúi quá trời thúi luôn, phải không anh Thắng?" Thì lúc đó chú Cường quay qua thấy chú Thắng gật đầu các bạn, cho nên chắc chắn không thể nào có chuyện á là chú Giang bịa chuyện hoặc là bị mộng du. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn đầu tiên, qua đến câu chuyện lớn thứ hai. Câu chuyện này bao gồm 4 sự kiện nhỏ và sự kiện đầu tiên của hai người em của chú Cường. Vào năm 1991, hai người em của chú là chú An với là chú Minh đóng quân ở tại Linh Sơn. Chỗ này là vùng Trung Du phía Bắc, và một lần chú An với lại chú Minh rủ thêm 3 người đồng đội nữa leo tường trốn ra cái khu nhà dân để mà đi tán gái. Chơi tới khoảng nửa đêm mới mò về đơn vị, và lúc đó tuy là ở gần cái khu dân cư nhưng mà đường 591 thì nó vắng vẻ lắm. Và lúc băng ngang qua cái cầu treo tới ngã ba thì năm chú này gặp một cái thằng bé đang đứng khóc. Mọi người mới đi vào hỏi coi là nhà ở đâu, sao giờ này lại ở đây. Thì cái thằng bé đó kêu á là nó bị lạc đường và chỉ tay về phía trước. Thấy là cũng cùng hướng đi về đơn vị cho nên là mọi người quyết định là sẽ đưa cái thằng bé này về. Tính là tới nơi á, cái chỗ nào mà có đông dân thì đưa cho nhà dân để nhờ người ta tìm nhà của thằng nhỏ hộ. May ra là họ còn biết rõ hơn, tại mình lính suốt ngày trong đơn vị mà thì biết nhà ai là ai đâu. Đưa được một đoạn các bạn, thằng cu khóc, nó kêu là: "Chú ơi, con đau chân quá, thì giờ chú cõng con đi." Cho nên mấy người lính này là phải thay phiên nhau để mà cõng thằng nhỏ. Tới cái đoạn nào mà có nhà nó mới kêu á là: "Không phải nhà con đây đâu, nhà con phía trên kìa." Tới cái nhà nào nó không kêu vậy trơn các bạn. Thì mọi người mới nghĩ là chắc thôi, thằng này chắc nó nhớ nhà rồi, mấy thôi chịu khó cõng nó về tận nhà cho nó chắc ăn, chứ nửa đêm giao cho người ta thì cũng không biết như thế nào. Thay phiên nhau lần là lần lượt nha. Và cuối cùng khi tới chú An cõng đó, lúc đó là trời nó mờ mờ, trăng đêm lạnh lắm các bạn. Vậy mà cõng thằng nhóc này nè, mồ hôi mồ kê á, nó vã ra luôn. Đi được một đoạn thì chú An tụt lại phía sau, 4 chú kia thì đi phía trước. Thằng nhỏ đang nằm trên vai thì nghe cái tiếng thở của thằng nhỏ này á, khì khà khì khò, khì khà khì khò. Thì chú An mới kêu: "Ê, tao cõng mày tao mệt mà tao còn không thở nữa, mày ngồi trên lưng tao mà sao mày thở mạnh thế con?" Nhưng thằng nhỏ không nói gì nha các bạn. Cho tới khi đi ngang qua một cái bụi tre ven đường, chú An này cảm giác là cái thằng nhỏ trên vai mình nó nặng kinh khủng luôn. Từng bước chân của chú á, nó trì trệ mà nó kiểu rất là khó khăn để mà nhấc chân lên. Cho nên chú định gọi mấy cái người bạn của mình phía trước cõng giùm, nhưng mà không thể nào cất lời được, tại vì cái cảm giác cổ họng của chú như bị ai đó bóp chặt lại. Và đi được khoảng vài bước nữa, chú mới hỏi: "Ê, sao mày nặng vậy con?" Và rồi lập tức chú nghe thấy cái tiếng loẹt xoẹt ở phía sau. Chú cố ngoái đầu để mà nhìn lại thì chú thấy là có một cái gì đó nó lê lết lòng thòng ở sau lưng mình. Và khi mà chú nhìn kỹ, hóa ra nó chính là đôi chân của cái thằng nhóc đó. Nó dài tới mấy mét và đang kéo lê ở trên đường, tạo ra cái âm thanh loẹt xoẹt. Khỏi phải nói rồi, chú kinh hãi tột độ luôn, vội vàng hất thằng nhỏ này xuống. Nhưng mà không được các bạn, cúi đầu xuống ngay chỗ cái ngực mình thì thấy là hai cái cánh tay của thằng nhỏ nó quấn quanh cổ chú tới 2-3 vòng luôn. Tay của nó mềm mềm, ướt ướt, nhớp nháp và giống như một con rắn vậy đó. Và chính ngay cái khoảnh khắc đó, chú nghe thấy tiếng của thằng nhỏ này nè, nó cười, nhưng nó không cười như nít đâu nha, nó cười hì hì hì hì hì hì. Thì chú ngước đầu lên. Lúc này mới chính thức là lúc mà chú thất kinh hồn vía nè. Tại vì khi cõng một đứa nào đó, cõng ví dụ cõng trẻ con đi hoặc là cõng bạn bè gì đi, thì bất quá là cái đầu của nó nằm trên vai mình thôi. Nhưng lúc này chú nhìn thấy á, là cái đầu của thằng nhỏ kia nó cao quá cái đầu của chú luôn. Khỏi phải nói rồi, chú té ngược xuống đất, nói không có ra hơi, cố gắng la làng la sớm lên, nhưng mà chú nói cảm giác chú tả lại, nó giống như là một con chó mà bị rọ mõm gì đó, chỉ kêu ư ử. Nhưng may quá, những cái người đồng đội phía trên đó các bạn, nghe thấy cái âm thanh ư ử như vậy, lính mà, tai thính lắm, vội trở lại để mà tìm cái chú An này. Và khi tới nơi, cả năm chú luôn hồn siêu phách lạc khi chứng kiến cái thằng bé con ban nãy. Tay chân của nó nghều ngào, đầu thì rất là dài, đang bò từ từ từ từ từ từ vào trong cái bụi tre ven đường. Và trước khi nó biến mất hoàn toàn, nó còn ngoái cổ lại nhe cái hàm răng ra, cười với mấy chú này nữa. Ngay khi cái vong nó vừa biến mất, năm chú này quay lưng cắm đầu bỏ chạy. Cái đoạn đường từ bụi tre về tới đơn vị, cảm tưởng giống như năm chú đang thi SEA Games, bộ môn mà chạy nước rút, chạy rất là nhanh luôn, vác giò lên cổ mà chạy. Thậm chí là họ không dám leo rào nữa luôn nha các bạn. Đi thẳng vào trong cái cổng chính, trước cổng đơn vị bao giờ cũng có bộ đội đứng gác. Năm chú này không nói không rằng, người ta kêu đứng lại cũng không đứng, tông thẳng vào bên trong. Khi biết an toàn rồi đó, nằm xuống thở hồng hộc giống như vừa mới chết đi sống lại mặt cắt không còn giọt máu. Đến lúc mọi người hỏi ra thì mới kêu là ban nãy cả năm người vừa gặp ma ở ngay chỗ bụi tre. Kết quả là sáng ngày hôm sau, chỉ huy biết mà, cho nên năm chú bị phạt là phải hốt phân với lại cuốc đất mà trồng rau. Và lần đó là lần cuối cùng mà các chú dám trốn đơn vị đi ra ngoài để mà chọc gái. Kết thúc sự kiện thứ nhất, qua tới sự kiện thứ hai. Sự kiện này cũng của một người em của chú Cường. Nhà của chú này tên là chú Bảo và chú ở ngay vùng đất đỏ đó. Hồi đó năm mà chú Bảo học lớp 8, vào năm 1974 thì không có lớp 9 như bây giờ đâu. Từ lớp 8 là ôn thi qua thẳng lớp 10 luôn. Chú Bảo hay dậy sớm đi học bài và phụ ba của chú chạy xe. Ba của chú Bảo thì có một cái xe để mà chở rau cũng như là chở khách. Mình không biết rõ là xe gì vào thời điểm đó, nhưng qua cái lời kể thì chắc là dạng giống như xe lam á. Cái buổi sáng hôm đó, do là hôm trước ba chú mệt quá rồi nên là chú Bảo là giỏi lắm nha các bạn. Lúc đó là biết lái xe luôn. Chú mới chất hết rau lên trên xe, sau đó chở ra chợ trước cho ba của chú ngồi nhà ngủ thêm chút xíu. Và lúc ở chợ về, trên đường thì chú Bảo này chú gặp một cái cô gái vẫy để mà quá giang. Chú còn nhớ rất rõ là cô bận một cái bộ đồ màu đen, đội nón vải sẫm cùng màu luôn nha. Cô lên xe, cô ngồi băng ghế trước đó, cạnh cái ghế lái. Cô còn khen chú Bảo này nè: "Trời ơi, xem còn nhỏ mà em xiên dữ ha, em chạy xe phụ ba sớm vậy." Và đi được một đoạn rồi, lại có thêm hai cái chú nữa vẫy xe, mặc cái bộ đồ xanh xanh giống như là bộ đội. Và hai cái chú đó thì ngồi ngay băng sau. Và chú Bảo này ngồi ở trên thì kêu là: "Ủa hai chú, hai chú về đâu?" Nhưng mà hỏi hai ba lần, hai người ngồi phía sau không trả lời trả vốn gì hết. Thì lúc này nè, chú Bảo nhìn qua cái gương chiếu hậu của các bạn, thấy phía sau lưng có hai người đàn ông ngồi, nhưng một trong hai người đó chỉ có một nửa gương mặt mà thôi. Còn người kế bên á, thì nhân dáng nó mờ căm mà các bạn. Biết là mình gặp rồi, cho nên chú Bảo quay qua nói với lại cô gái bên cạnh là: "Cô ơi, cô nhòm cái chú kia kìa, giống như là cái mặt của chú bị sao vậy cô?" Nhưng không thấy cô gái bên cạnh nói gì nha các bạn, chỉ nghe thấy một âm thanh á là cọt, cọt, cọt. Và ngay khi chú Bảo quay qua nhìn thì cô gái đó nha các bạn, từ phần cổ trở xuống thì bình thường, nhưng từ cổ trở lên không có bất kỳ một cái gì hết, chỉ có một cái cần cổ đang phát ra cái âm thanh đó là cọt, cọt, cọt. Quá là kinh hãi đi, nên là chú Bảo này mới hét lên một tiếng. Sau đó là cái xe mất lái các bạn, nó đâm thẳng xuống ruộng. Riêng chú Bảo thì bay ra ngoài, may mắn là chỉ bị xay xát chút xíu thôi, và cái xe nó cũng không có hư hại gì. Và những cái người đi chợ sớm họ dừng lại, họ đỡ chú dậy ha. Có người chạy về nói với lại ba của chú á là: "Ê, con bị đụng xe kìa." Thì ba má chú lập tức chạy tới, nghe chú kể lại đầu đuôi toàn bộ sự việc, nhưng không nói gì hết, đưa chú về nhà. Và tới nơi rồi, chính chú Bảo nghe ba má của chú nói lại đó, là hôm qua má chú đi chợ về cũng gặp mấy cái người y chang vậy, họ cũng xin quá giang nhưng mà bà không có cho nên chắc có thể hôm nay họ hiện lên nữa để mà họ chọc chú Bảo. Và sau cái lần đó, tất nhiên là chú Bảo sợ lắm rồi các bạn, không bao giờ dám chạy xe sớm một mình. Và kết thúc sự kiện thứ hai, qua đến sự kiện thứ ba. Sự kiện này của một chú tên là chú Nam. Chú Nam là em của chú Cường, một cái người đồng đội trung đoàn ngày xưa, và vị trí của chú Nam là lính bắn tỉa. Năm mà chú học lớp 7, do là nhà của chú là ở sâu lắm, nó không có trường cấp 2, cấp 3 nên là phải ra nhà của ông trẻ. Ông trẻ chú là em của ông nội, ở đó để mà đi học. Và một lần, khi mà cả nhà đi làm hết rồi, chỉ có mình chú Nam thôi, Học bài xong, chú nằm ngủ ngoài chỗ cái sàn phơi bên ngoài. Nhà của ông Trẻ là nhà sàn, và nhà sàn thường là người ta có một cái sân phía trước dạng như cái hiên á các bạn. Và đang nằm rất là bình thường, thì tự nhiên chú cảm giác là có cái con gì đó, nó cắn vào bụng và chân chú rất là đau. Lập tức chú mở mắt ra, nhưng đâu có thấy gì đâu các bạn. Nằm xuống, một hồi sau cố gắng vỗ về mình vào giấc ngủ thì cái cảm giác đau đó lại nhói lên. Nhưng lần này, thêm một cái hiện tượng lạ nữa là mặt mũi của chú nó bị một cái bàn tay đè rất là chặt lên nha các bạn. Nó đè chặt cực kỳ và chú cảm giác là da thịt của cái bàn tay này nó lạnh toát giống như là nước đá vậy đó. Nó bóp càng ngày càng chặt hơn, giống như là muốn che mắt với lại che miệng của chú, không cho chú la. Và một hồi nó thò tiếp một cánh tay nữa, bóp lấy cổ của chú Nam này nè, càng ngày bóp càng chặt và làm cho chú không có thở được. Năm đó chú học lớp 7 thì có nghĩa là tầm khoảng 12-13 tuổi rồi. Thiếu niên ở dưới quê á, mà đặc biệt là ở vùng núi nữa các bạn, khỏe dữ dội luôn. Chú mới cố gắng vùng vẫy. Một hồi sau á, thì chú bật mạnh người dậy và trước mắt của chú, chú nhìn thấy rõ ràng một cái bà già. Người lợm sợm già lắm rồi, dễ gì cũng phải hơn 100 tuổi. Tóc của bà rụng toàn bộ rồi, chỉ còn có cái lớp da đầu nhăn nheo thôi. Răng á, thì cũng không còn cái nào, và trong miệng của bà nó đỏ ngòm luôn các bạn. Và bà rất là cao nha. Bà đứng ở phía trên này nè, bà cúi mặt xuống nhìn chú Nam và bà kêu á, mày á là cháu của thằng C phải không? C là tên của ông nội chú Nam nha. Tao sẽ giết chết mày, tại vì ông nội của mày á dám đuổi tao. Và rồi sau đó, bà thò cái tay ra các bạn, bà giật. Ở trên người của bà có dán mấy tờ giấy á, bà giật. Mấy tờ giấy đó, bà vo lại, cuối cùng là bà ném vào trong người của chú Nam. Nhưng mà mặc dù là tờ giấy, nhưng chú cảm giác nó đau như là bị ném một cái cục đá tảng vào trong người vậy đó. Nó đau vô cùng luôn, cố gắng mãi nhưng chú không có kêu la lên được. Và gồng hết sức một hồi sau, chú cố gắng chú bật dậy nha. Bên cạnh của chú á, nó có một cái con dao mà để thái chuối cho lợn, cho heo ăn á. Con dao rất to và dài. Chú lia một đường trúng cái bà già đó. Bà uốn người lại nha các bạn, nhưng mà cơ thể của bà không chảy máu, cũng không bị tổn thương gì đâu. Cho nên chú nghĩ trong đầu á, thôi chết mẹ rồi, bà này là ma rồi. Và bản thân chú cũng không biết là mình đang tỉnh hay là đang mơ. Chú lấy con dao á, cứa vào trong cái đầu ngón tay nè, thấy đau và thấy chảy máu, nên chắc chắn là chú đang tỉnh. Và lúc này, không biết ai đổ chú nữa, chú cầm con dao bằng cả hai tay, bổ một phát từ đỉnh đầu của bà bổ xuống. Và lập tức cái bà già nha các bạn, ôm đầu bà hét. Mà cái âm thanh của bà hét nó điếc tai làm cho chú coi như là ù đặc luôn, mắt thì hoa mờ đi. Và mãi một hồi sau thì chú Nam mới trấn tĩnh lại. Nhìn thì không thấy người đàn bà ở đâu nữa. Cho nên chú cầm con dao chạy xuống sàn, nhìn cái gầm sàn cũng không có luôn. Chú nghĩ là chắc bà chạy vào nhà rồi. Cầm con dao chạy vào trong nhà cũng không thấy. Và cuối cùng là chú đi ra đường, chú đứng không vào nhà nữa nha. Những cái người dân xung quanh ai đi ngang qua cũng hỏi, ủa sao tự nhiên mày cầm dao mày đứng đây vậy Nam? Thì chú buộc miệng chú trả lời, giống như là có ai khiến chú trả lời á, là con đứng đây con đợi ông nội con. Và chú không biết tại sao lúc đó chú lại trả lời như vậy nữa. Nhưng lập tức nửa tiếng sau, ba của chú chở ông nội của chú tới bằng cái xe mà chú Cường kêu là xe Mincot hay xe Micot gì đó. Ông nội của chú vừa bước xuống, không nói không rằng gì hết, chạy thẳng vào trong cái nhà để mà làm phép. Làm phép trong nhà xong xuôi rồi, làm phép tiếp ở khu vực xung quanh nhà và ngay cái chỗ bị cắn trên bụng với lại chân của chú Nam này, nó nổi lên những cái lằn đỏ cực kỳ đau và trên người nổi thêm những cái vết đỏ chỗ cái bà mà bà ném cái cục giấy vào nữa. Một hồi sau, khi mọi thứ xong xuôi hết trơn rồi, chú Nam nghe ông nội nói với lại ba của mình á, cái bà già mà chú Nam nhìn thấy, bà chết rồi, bà có ma gà và bà ám nhà của người ta. Bà mạnh tới nỗi là cái gia đình tạm gọi là gia đình A đi. Gia đình A đó nhờ tới mấy thầy rồi nhưng mà không thể nào trục được, cuối cùng là phải mời tới ông nội của chú Nam. Và lúc vào làm phép á các bạn, cái người mà bị cái bà già đó nhập ở trong cái gia đình A đó, đang làm phép bình thường thì tự nhiên cái bà già đó bà xuất ra khỏi cái người bị nhập. Lúc này, không hiểu sao hết trơn nha, ông nội của chú á, đứng đơ ra luôn. Nhưng chỉ trong vòng khoảng 5-10 phút sau thôi, cái người đang bị nhập ở trong gia đình A đó, tự nhiên bị nhập lại các bạn, đúng cái bà già luôn. Nhưng lần này, ôm bụng, ôm đầu vậy nè. Và chính cái người đó kêu á, là thằng cháu mày chém tao, thằng cháu mày chém tao. Xong rồi bà hét gào ghê lắm kìa. Và lúc này ông nội chú Năm hiểu rồi. Hóa ra là ban nãy khi mà mình tính trục cái con vong này ra đó, nó mạnh mà, nó thù mình. Cho nên là nó mới bay qua chỗ cháu của mình ở, nó tính giết chết cháu mình. Nhưng mà Cửu Huyền Thất Tổ phù hộ độ trì, cho nên không sao hết. Và thậm chí là chú Nam này còn chém ngược luôn cái vong đó. Cuối cùng cái vong đó nhập trở lại vào trong cái gia đình A và kể ra như vậy. Và rất là lo lắng, khi mà biết ra lo lắm. Ông nội của chú mới trấn vội vàng lại rồi sai ba của chú chở thật là nhanh qua nhà của ông trẻ, tại vì chú Nam đang ở đó. Và sau cái sự kiện mà chú chém cái vong á, gà nè, heo ở nhà chú, nuôi ở trong nhà thì không sao nha, nhưng ra khỏi đất của nhà chú là chết lăn quay, trâu bò gì cũng vậy hết trơn. Biết là mặc dù là mình đánh đuổi cái vong nó ra nhưng mà nó vẫn còn rất mạnh, nó ám ở khu vực xung quanh. Tại vì trong nhà nó có bùa rồi, đâu có vào được đâu. Và cuối cùng là ông nội của chú phải đi vào trong núi cúng 3 ngày 3 đêm. Và cái lần cuối cùng khi mà đang cúng ghê tới mức cái vong này nó mạnh tới nỗi nha các bạn, là ông nội chú đang cúng á, thì ngã ngửa bật ra phía sau, đổ hết cái máu mũi máu miệng luôn. Khi mà đưa ông về tới nhà, ông nghỉ ngơi chút xíu rồi ông nói là ông đã bắt được vong của cái bà già đó nhốt vào trong một cái ống tre. Mới đưa cái ống tre đó cho những cái người con của mình cho vào trong lửa đốt từ 3 giờ sáng cho đến cái buổi trưa hôm sau. Các bạn tin không? Chỉ là một ống tre thôi nha, nhưng đốt từ 3 giờ sáng tới cái buổi trưa là 9 tiếng đồng hồ. Thì cái ống tre mới cháy hết. Và trong cái lúc đốt, từ bên trong phát ra những cái âm thanh á. Một là tiếng hét nè, hai á là những cái tiếng gào rú chửi rủa rất là ghê rợn. Và đó là kết thúc sự kiện thứ ba, qua tới sự kiện cuối cùng trong cái câu chuyện lớn thứ hai của chú Cường. Trong một lần đi công tác, chú ở lại nhà khách trên đường Cộng Hòa thuộc quận Tân Bình. Và hôm đó thì chú cũng có hẹn và anh em kiểu lâu ngày không gặp á, cho nên là mọi người mới mời chú tới một cái nhà hàng ở trên quận Nhất ăn uống. Nói chuyện tới khuya lắm, tầm khoảng 1 giờ, chú đi taxi về lại nhà khách, lúc đó đóng cửa rồi các bạn, và rất là ngại làm phiền anh em, nên chú quyết định là không có về đó nữa mà thuê một cái nhà nghỉ cách đó chừng một khoảng tầm cây số. Lúc ở cái quán ăn trên quận Nhất, chú có mua thêm 2 con cua rất là to cho anh em đồng đội đi công tác cùng với mình trong nhà khách đó. Thì vừa lết thế xách cái bọc đồ ăn nè, vừa đi tìm cái nhà nghỉ. Tới nơi rồi, tắm rửa qua qua, leo lên giường nằm. Nhưng khi bước vào trong cái chỗ này, chú cảm giác hơi lạ lạ. Nó ngột ngạt mà nó âm u sao đó. Và ngay phía bên ngoài, bên phải, trước cái nhà khách, nó có một cái ngôi miếu liệt sĩ. Và khi lên giường, chú tắt đèn, chỉ để lại mỗi cái đèn nhà vệ sinh thôi. Vừa chợp mắt được khoảng đâu một tiếng đồng hồ. Trong một cái cảm giác bồn chồn đó các bạn, chú chợt nghe những cái tiếng động nhẹ, loạt xoạt của cái bịch ni lông á. Chú vẫn nằm im, vờ ngủ nha, nhưng mà con mắt hé ra để mà quan sát. Và trước mặt của chú Cường lúc đó, dưới cái tivi treo tường là một cái bàn nhỏ. Chú để 2 bịch đồ ăn của mình lên trên đó, và ngay cái ghế bên cạnh có một bóng người đang ngồi. Người ta cúi đầu lơm khơm khơm khơm khơm khơm xuống cái túi á, giống như là người ta đang ngửa đồ ăn. Và lúc này, thay vì sợ thì chú ngồi bật dậy. Cái bóng đó thấy chú dậy rồi cũng quay người để mà nhìn về phía chú. Và lý do tại sao chú không sợ á, do cái người đó mặc cái bộ đồ lính giống như là chú ngày xưa các bạn. Một chân thì đi dép, một chân á thì không có cái gì hết. Cái bộ quần áo quân phục á, nó rách rưới, nó cháy nham nhở luôn. Và trên gương mặt thì khỏi phải nói rồi, chỉ toàn là một cái màu đen sẫm thôi. Người của cái bóng đó, cơ thể của cái bóng đó, nó rung lên từng cơn một. Chú Cường ngồi trên giường, im lặng, nhìn cái người trước mặt mình. Chú mới chìa tay ra hiệu, chìa tay ra phía trước nè, chỉ về cái túi đồ ăn, ra hiệu mời cái người đó ăn đi. Thì người đó lập tức đứng dậy, đứng im luôn các bạn, không động đậy gì hết. Và hai người nhìn nhau tới gần cả phút đồng hồ. Và khi mà chú Cường tính ngoài người để mà lấy thuốc lá trong cái túi quần để trên đầu giường đó, thì khi mà lấy gói thuốc ra, cầm cái hộp quẹt quay lại, thì cái người lính kia biến mất tiêu rồi các bạn. Chú biết chứ? Cho nên là vội vàng lấy ra 2 điếu thuốc, châm lên. Một điếu thì để ngay chỗ cái gạt tàn, ngay chỗ cái túi đồ ăn. Một điếu thì chú ngồi chú hút. Và hút xong xuôi rồi, ngồi dậy mặc quần áo vô, xỏ giày mở cửa bước ra ngoài. Chú đi qua bên đường, đối diện nó có một cái chỗ bán cơm tấm. chú mua một cái dĩa cơm tấm ha. Sau đó là mua thêm chai rượu nhỏ nữa. Quay trở vào trong phòng, để dĩa cơm tấm lên bàn, muỗng nĩa đồ bày cẩn thận chú mượn của hàng quán người ta luôn đó. Mở cái nút chai rượu, rót ra cái ly, châm thêm một điếu thuốc nữa, để lên trên cái gạt tàn. Sau đó là đứng nghiêm, cúi đầu, rồi lặng lẽ ra khỏi phòng, khép hờ cái cánh cửa. Và bà chủ của nhà nghỉ thấy là chú vừa mới mang dĩa cơm vô, bây giờ lại đi ra tính tiền ngay, thì bà mới hỏi là ủa sao mua cơm không ăn, tự nhiên lại đi. Thì chú Cường cũng chỉ nói là con trả tiền cơm rồi cô ơi, con mời họ. Lát sáng cô trả muỗng đĩa đồ cho cái quán cơm giùm con nha. Thì cái bà chủ bà bối rối bà hỏi là ủa con thấy họ hả con? Con nhìn thấy họ thì có cách nào để họ đi không con? Cô mời họ đi rồi mà họ không chịu đi. Con không sợ, vậy con giúp cô được không? Nghe xong câu đó thì chú Cường im lặng chút xíu rồi chú nói là dạ, con nhìn thấy họ và bản thân con cũng là một người lính nên là con không có thể giúp gì được cho cô đâu. Và đến đây là kết thúc sự kiện thứ tư, kết thúc câu chuyện lớn thứ hai, qua tới câu chuyện lớn thứ ba, cũng chính là tiêu đề của video ngày hôm nay. Câu chuyện này tên là Thanh Kiếm Nhật và 47 tù nhân. Nó không liên quan tới ma quỷ đâu các bạn, nhưng nó có những cái yếu tố tâm linh vô cùng là rùng rợn. Và nếu như những cô chú anh chị, những người bạn nào mà có sở thích là sưu tập đồ cổ đó, thì nên nghe kỹ câu chuyện này. Lúc 10 giờ ngày Chủ nhật, chú Cường còn nhớ rất là rõ, hôm đó là ngày 24 tây tháng 10 năm 2021, là mới năm ngoái đó. Khi mà chú cùng với mấy anh em đi tới Siem Reap rồi, thì có ghé vào thăm một cái người bạn cũ. Gọi là bạn vậy thôi, chứ lớn tuổi hơn chú Cường. Chú đó tên là chú Tùng và là chủ của một cái nhà hàng truyền thống ở tại Siem Reap. Mọi người biết nhau trong một cái cơ duyên rất là đặc biệt vào năm 1994 khi chú Tùng làm cái nghề là buôn lậu cổ vật. Thì lúc đang đi buôn thì bị quân lính bắt, thì chính chú Cường này bắt vậy nè. Nhưng mà câu chuyện và lúc đó Nguyễn sẽ kể sau ha. Khi mà gặp nhau anh em vui lắm. Cái nhà hàng của chú Tùng thì có rất là nhiều phòng riêng và đông thực khách. Nhưng mà chú không mời vào trong phòng ăn mà dẫn thẳng lên phòng riêng của chú Tùng ở trên lầu 3. Quý khách lắm người ta mới làm như vậy nha các bạn. Và trong căn phòng đó cực kỳ đẹp. Kín đáo toàn bằng gỗ quý từ nền tới trần nè. Cả những cái tiện nghi như là bàn, ghế, tủ, gạt, tàn, thuốc lá. Chú Cường kêu là đều toàn là bằng gỗ pơ mu, cẩm lai nè, gụ nè, tử đàn, huỳnh hương và ngà voi. Và rất là choáng ngợp luôn khi mà biết giá trị căn phòng này nếu tính ra tiền Việt á, độ đâu là phải gần 100 tỷ. Vừa ăn uống no say, anh em tâm sự hỏi thăm nhau câu chuyện lan man, rồi vô tình xoay lại cái câu chuyện cũ của chú Tùng ngày xưa á, làm cái nghề buôn lậu cổ vật. Bản thân chú là một người cực kỳ bí ẩn luôn, là một kho kiến thức về đồ cổ, về tâm linh và về phong thủy. Và chú Tùng rất là giỏi tiếng Việt và tiếng Thái, cho nên hoàn toàn hiểu được những cái gì mà chú nói à. Mặc dù chú không phải là người Việt Nam hoàn toàn các bạn, mà chú là người Hoa Lai. Ngày xưa chú Tùng đã từng lặn lội khắp nơi, từ núi cao tới vực sâu, rừng hoang tới biển rộng, thậm chí còn nhiều hơn những cái người lính nữa. Chú Cường nè, có một cái bộ sưu tập tầm khoảng 10 chiếc điện thoại Nokia 8800 á, và biết là anh em mình thích cái dòng điện thoại đó, nên năm 2006 á, do quý nhau mà các bạn, nên là chú Tùng có tặng chú Cường một cái chiếc Nokia 8800 màu vàng. Đó là cái chiếc điện thoại vỏ mạ vàng bình thường giống như là bao điện thoại khác. Nó chỉ khác biệt á là hai cái miếng da dán ở nắp bàn phím và cái nắp pin là cái lưng máy. Được làm bằng da người, chứ không phải là da của bất kỳ con vật nào khác. Nguồn gốc của cái điện thoại này từ Thái Lan, của một cái sĩ quan quân đội. Khi mà bị trúng mìn á, phải cưa mất một chân. Ông ta yêu cầu là quân y giữ lại cái đoạn chân bị cưa và lột lấy miếng da, xử lý hóa chất, rồi làm thành cái miếng dán điện thoại và cái chiếc hộp quẹt. Cái ông sĩ quan đó có một cái hộp quẹt đu bông bằng vàng, ông rất là quý nên ông quyết định là lột cái da chân của ông để bọc cho cái hộp quẹt. Và rồi cũng từ một cái mối nhân duyên khác, cái điện thoại này rơi vào tay của chú Tùng. Và để kỷ niệm tình bạn, kỷ niệm ngày xưa khi mà bắt buôn lậu vào năm 1994, chú Cường bắt chú Tùng nhưng mà chú Cường đã không có bóp cò súng, giữ lại được mạng sống. Cho nên từ đó là chú Tùng rất là biết ơn, tặng lại cái điện thoại cho chú Cường. Nhưng đó chưa phải là tất cả. Lần thứ hai vào năm 2007, lúc đó là qua bên Campuchia, qua Siem Reap, nhưng mà không có ý định là ghé vô thăm chú Tùng đâu. Nhưng xui cái là trời mưa tầm tã suốt mấy ngày, xe của chú Cường thì bị hư hỏng rất là nghiêm trọng, đành phải gọi điện cho chú Tùng để mà cầu cứu. Tất nhiên, chú kia chú nhận lời liền luôn. Chú kêu á, là các em cứ ở yên ở đó nghỉ ngơi đi, không phải sửa xe gì hết trơn. Anh cho người vào đón và kéo xe tụi em ra, về nhà anh nghỉ nè. Mà mày cũng tệ lắm nha, qua đây á, không hư xe thì mày đâu có tính là vô thăm anh đâu đúng không? Thì đúng thiệt các bạn, có hai lý do. Một là vì công việc chú Cường không ghé. Thứ hai á, là do là chú Tùng quá là trọng thị. Mỗi lần mà gặp chú Cường á, là quý khách tặng cái này tặng cái kia làm cho chú rất là ngại. Và sở dĩ hai chú thân nhau á, kêu là mày tao á, tại vì sau cái lần gặp đầu tiên, có một lần chú Cường ghé qua thăm mà không có hẹn trước. Và lần đó chú Tùng ngỏ ý á, là nhận chú Cường làm em nuôi. Mà chú Cường cũng rất quý luôn, tại vì rõ ràng một người đàn ông giàu có quyền lực như thế này mà bản thân chú thì đâu có gì đâu để mà so với người ta. Đâu có lý do gì người ta lợi dụng mình, tại vì đâu có gì đâu lợi dụng mà người ta vẫn quý mình như vậy. Cho nên là thực sự chú Cường rất là nể chú Tùng luôn. Và khi qua tới nhà của chú Tùng vào năm 2007 đó, thời điểm đó thì chú Tùng đang buôn bán xe ô tô rất là mạnh, căn nhà rộng cực kỳ, kẻ ăn người ở đếm hoài không hết, và hàng trăm chiếc xe đắt tiền, chiếc nào mới ra là chú có hết. Và khi mà dẫn mọi người vào phòng riêng rồi, ăn uống nhậu nhẹt, thì chú Tùng mới nói thẳng luôn á, là tao biết mày sẽ qua tìm tao mà, tao biết chắc chắn là mày sẽ qua tìm tao. Sau đó là chú quay qua nói với vợ chú á, là vợ thấy anh nói có đúng không? Thì vợ của chú Tùng nè, mặt rất là nghiêm trọng, kể với lại chú Cường nghe là cách đây 4 hôm, đang ngủ giữa đêm vậy đó, tự nhiên anh mày bật dậy lúc 11 giờ rưỡi. Cái cách sinh hoạt của chú Tùng này lạ lắm nha các bạn. Chỉ ngủ từ 9-10 giờ tối đến khoảng 2-3 giờ là dậy rồi. Thì lúc ông bật dậy ông nói với tao á, là thằng Út Việt nó qua đi chơi đó. Út có nghĩa là một cái người em, còn Việt là Việt Nam á các bạn. Đó là cái cách mà chú Tùng hay gọi chú Cường, là thằng Út Việt nó qua đi chơi đó. Thì khi này nghe xong, cô vợ cũng ngơ ngác dữ lắm luôn. Ủa sao tự nhiên nói vậy ta, mà rõ ràng đâu hẹn gì trước đâu. Nhưng tới cái ngày hồi đó mới biết là chú Tùng nói đúng. Và sau khi ăn uống no say rồi, tới đêm các bạn, khi mà mấy anh em khác xuống phòng nghỉ ngơi, chỉ còn mỗi hai chú này thôi, chú Tùng mới kêu là mày đứng lên theo tao. Chú mở khóa cái căn phòng thờ bằng gỗ phía trên, mời chú Cường lên ha. Và sau khi hai anh em ngồi ở dưới cái tấm da báo ngay dưới cái bệ thờ á, chú Tùng mới kêu là anh có cây này nè, anh muốn tặng chú. Chú đủ sát khí để dùng nó, nhưng mà nếu chú không muốn lấy cũng không sao, anh cũng không buồn đâu. Rồi vỗ vào vai của chú Cường hai cái, xong sau đó đứng dậy, tới hai cái hàng kệ gỗ hai bên cái bệ thờ các bạn, cẩn thận dùng hai tay đỡ xuống một cái hộp gỗ màu đen. Cái hộp đó làm bằng gỗ mun, có nhiều vết nứt vỡ xây xát lắm rồi các bạn, nhưng quan trọng bên trong của nó là một thanh kiếm cũ. Cái thanh kiếm này có chui bằng ngà, màu xám đục, trông rất là bình thường, không hoa văn, không họa tiết cầu kỳ. Chú Cường thấy lạ lắm, mới khẽ nhích thanh kiếm ra khỏi vỏ và có một cái cảm giác rùng mình, nó thoáng qua rất lạ nha các bạn. Thanh kiếm thì màu đen xỉn, giống như là làm bằng một cái vật liệu gì đó chứ không phải bằng kim loại. Và khi thấy cái cảnh tượng đó, nhìn cái nét mặt của chú Cường khi mà rút cái thanh kiếm này ra đó, chú Tùng lập tức đứng lên, thắp nhang song trầm, quỳ xuống cẩn thận rút thanh kiếm ra hẳn khỏi cái vỏ bọc. Cái vỏ bọc bên ngoài cũng bằng mun đen bóng luôn nha các bạn, và có ba đai bằng đồng ở phía chui. Cái đầu vỏ được bọc bằng một cái khoanh chừng khoảng 10 cm. Khi này là mới nhìn được toàn bộ thanh kiếm nè. Cả cái lưỡi kiếm màu đen, mũi vác theo kiểu kiếm Nhật, nó hơi cong, dài chính xác từ chui cho tới đầu là 77 cm. Tất nhiên là về sau này chú mới đo nha, nhưng quan trọng là trên cái lưỡi kiếm á, nó có một cái mùi nó rất là tanh. Ở trên lưỡi có hai đường rãnh cực kỳ sâu, và thanh kiếm này được đánh đơn giản bằng tay chứ không phải bằng máy móc, và cái màu đen nó lạ lắm các bạn. Lúc đó, cầm trên tay thanh kiếm, chú Cường tả là cái cảm giác của chú là tự nhiên á, người của chú nóng ran, cảm giác là mặt của mình giống như bốc hỏa vậy đó. Tim đập thình thịch, tại vì chú cảm nhận là cái sát khí của thanh kiếm này nó khủng khiếp cực kỳ luôn. Trời đêm mưa lạnh mà mồ hôi của chú á, nó đổ ra như là suối vậy đó. Và khi mà cầm lên trên tay, thậm chí đầu óc của chú còn chao đảo, và những cái luồng khí nóng rực thổi bung ở trong người. Mắt chú trợn ngược lên luôn. Nhưng mà cái thanh kiếm nó cầm rất nhẹ nha các bạn. Biết chắc chắn đây không phải là một thanh kiếm bình thường rồi, nhưng chưa kịp hỏi thì chú Tùng nói trước. Cái thanh kiếm này không phải kiếm Nhật bình thường đâu em. Cây kiếm Nhật bình thường á, nó sẽ dài tới 1m2 lận. Đây là kiếm của một viên sĩ quan người Nhật chết trận ở Cáp Nhĩ Tân. Những cái bạn buôn cũ của anh đã quá sợ hãi thanh kiếm này và họ phải nài nỉ anh mang đi mà không cần phải trả bất kỳ một đồng xu nào hết. Thậm chí là họ còn cảm ơn anh rối rít khi mang thanh kiếm rời khỏi nhà họ. Em có biết lý do vì sao mà thanh kiếm này lại đáng sợ như vậy không? Tại vì nó được rèn và tôi luyện bằng máu người. Thợ rèn thường tôi thép sau khi nung đỏ bằng nước muối, nhưng thanh kiếm này thì khác hoàn toàn. Sau khi nung đỏ, nó được đâm xuyên qua người những tù nhân và tiếp tục được nung và đập bằng búa. Sau đó lại đâm xuyên qua người tù nhân khác còn sống. Người này chết thì thay thế bằng người tù khác. Và cứ như vậy cho tới lúc nó được rèn xong, tổng cộng dùng tới 47 mạng người. Trên sóng kiếm em để ý đi, có tất cả là 47 vạch in. Nghe tới đây, chắc các bạn cũng thắc mắc tại sao phải là 47. Nó liên quan tới một cái sự kiện huyền thoại bên Nhật gọi là 47 Ronin. Mình sẽ kể tóm tắt các bạn nghe ha. 47 Ronin là câu chuyện kể về một cái nhóm võ sĩ ở thời kỳ đầu thế kỷ 18 đã bị mất đi chủ tướng. Lúc đầu á, khi còn chủ tướng thì gọi là võ sĩ hoặc samurai này kia, còn khi mất đi chủ tướng rồi thì sẽ gọi là Ronin. Ronin có nghĩa là lãng khách á. Cái vị chủ tướng đó bị ép buộc phải thực hiện senbuku. Senbuku có nghĩa là hành động tự cầm katana các bạn, mổ bụng của mình để mà tự sát. Lý do là vị chủ tướng này có một cái cuộc cãi vã với một cái vị quan tòa tên là Kira Yoshinaka. Và cái vị quan tòa này đã buộc tội vị chủ tướng kia. Và 47 lãng khách ở dưới trướng của chủ tướng đó đã lên kế hoạch xây dựng chờ đợi thời cơ để mà báo thù. Và đương nhiên khi báo thù thành công rồi, họ đã phạm tội giết người cho nên họ phải tự thực hiện senbuku, có nghĩa là tự mổ bụng để mà tự sát. Và đây chính là lý do tại sao rèn một cái thanh kiếm Nhật như vậy á, phải đâm xuyên qua người 47 tù nhân. Và khi hoàn thành rồi, cây kiếm có một cái màu đen xỉn và bốc lên cái mùi tanh khủng khiếp thì chắc không cần nói các bạn cũng biết, mùi tanh đó chính là mùi tanh của máu và sát khí. Cái mùi đó nó không giống như mùi hang gỉ của sắt thép đâu mà tanh lắm các bạn, tanh cực kỳ tanh luôn. Và sau này á, trong cái giới buôn lậu đồ cổ cũng truyền tay nhau về những cái cây kiếm được rèn theo kiểu như vậy. Và nghe nói nó chỉ được rèn ra 47 cây tất cả mà thôi. Và những cây kiếm này rất có giá trị cực kỳ lớn, ngoại trừ giá trị thời gian của cổ vật, còn là giá trị về tâm linh. Người Tàu thì các bạn biết rồi, bất kỳ cái gì mới vừa ra là sẽ có Made in China. Thì lúc đó mấy người Tàu này nè, làm đồ giả để mà bán ra đó, thì có những người vì không biết cho nên đã bỏ hàng đống tiền ra để mua những cây kiếm giả này. Nhưng mà có một cái điểm để mà phân biệt á, không bất kỳ một ai có thể làm giả được. Một cái đặc tính là thanh kiếm này nè các bạn, nếu được rèn ra theo cái kiểu như vậy á, nó có một cái đặc tính là hút máu người. Chính tay chú Cường đã từng thử rồi, khi mà nhỏ một cái giọt máu người rơi xuống cái lưỡi kiếm, ngay lập tức nó lan ra và như ngấm vào một cái mặt gỗ, chứ nó không có động hay là dính trên mặt thép giống như những thanh kiếm thường khác. Và máu nhỏ vào đó không cần lau đi cũng tự mất nha các bạn. Soi lên cái ánh điện sáng cũng chỉ thấy một cái lớp mờ mờ màu nâu và hơi ẩm ẩm chút xíu thôi. Chính vì vậy cho nên những thanh kiếm này vào những cái thập niên 80-90 rất là nhiều những cái người lùng tìm để mua. Cứ đồn thổi qua đồn thổi lại nhưng thật sự không ai biết lý do vì sao mà nó lại nổi tiếng như vậy. Sau khi tra kiếm và quấn vào vỏ rồi, quấn thêm một cái lớp vải điệu xung quanh hộp kiếm cẩn thận. Chú Tùng mới quỳ xuống, thấy như vậy nên là chú Cường cũng quỳ theo. Nhìn anh của mình chắp tay lăm râm khấn vái, thảy cái đồng xu, cái quẻ âm dương các bạn, làm bằng hai cái đồng tiền cổ đó. Và cuối cùng, cái quẻ hiện lên á, là quẻ thuận. Có nghĩa là thanh kiếm đã đồng ý cho chú Cường mang nó đi. Và chú Tùng còn nói thêm, không phải ai cũng có thể sở hữu những cây kiếm được rèn ra theo một cách tàn độc như vậy đâu, tại vì sát khí của nó cực kỳ mạnh. Ai mà yếu vía có thể bị say sẩm choáng váng, người mềm nhũn khi mà đối diện với nó. Và đây thường là những cái báo vật dành cho những cái thầy pháp, tại vì khi gần cái thanh kiếm, pháp lực của họ tăng lên rất là mạnh. Chú Tùng còn dặn thêm, nếu mà chỉ rút kiếm ra để mà xem thì tuyệt đối không được rút ra khỏi vỏ vào ban ngày có ánh nắng mặt trời. Và còn thêm cái điều thứ hai nữa, nhưng thuộc vào đại cấm kỵ nên là chú Cường chú không có chia sẻ được. Và sau mấy năm gìn giữ thanh kiếm kỹ vật của người anh mình tặng, Một ngày nọ chú Cường qua tận Siem Reap luôn, xin phép chú Tùng để tặng lại thanh kiếm này cho một người anh khác mà chú Cường cũng rất là quý. Lý do như thế này nè, những cái người nào mà sưu tầm những món nhiều sát lực như vậy, nói chung á, là mang trong mình linh hồn á, phải xây một cái phòng thờ riêng để những cái món cổ vật ở trong đó, chứ không phải muốn dục ở đâu là dục, muốn trưng ở đâu là trưng. Và nhà chú Cường thì không đủ điều kiện để mà làm một cái phòng thờ như vậy. Và chú cũng nói với lại người anh của mình là em cũng tiếc và em áy náy lắm. Nhưng mà chú Tùng kêu là thôi em ơi, em đừng nghĩ nữa. Không phải là mình không có duyên với nó đâu, mà còn rất nhiều những vấn đề liên quan tới tâm linh ở phía sau. Mà khi mà mình làm không trọn vẹn rồi, thì để cho người khác, nếu như họ phù hợp, thì để cho họ làm tốt hơn. Những cái món đồ cổ là như vậy, đến với nó là duyên, sở hữu nó cũng là duyên. Có thể mình có rất nhiều tiền và có kiến thức cao siêu, nhưng không phải thích là có thể mua bán để mà sở hữu được. Do là đồ cổ, những cái món niên đại từ rất là lâu, tính bằng trăm ngàn năm á, trong nó chắc chắn là có linh hồn. Và linh hồn này không phải giống như linh hồn con người, mà mạnh và bí ẩn hơn nhiều. Chú Cường cũng chia sẻ là mình cảm nhận rõ ràng những cái sự việc liên quan tới tâm linh khi được sở hữu những cái món đồ cổ linh thiêng đó. Chú thì không buôn bán, không tìm kiếm, không săn lùng hay không trộm cướp gì đâu. Nhưng do cơ duyên, do nhân duyên mà chú được tặng cũng như là vô tình được sở hữu. Khi mà mình trân trọng và nâng niu nó, không phải vì nó có giá trị vật chất đâu, mà nâng niu nó vì cái giá trị thời gian đó, thì bản thân những cái món đồ cổ chứa linh hồn nó sẽ mang tới cho mình những cái điều bất ngờ may mắn và tốt đẹp. Và nói về người anh mà chú Cường tặng thanh kiếm, chú đó tạm gọi tên chú Đạt đi. Chú Đạt có hẳn một căn hầm 2 tầng ở dưới nền nhà chuyên thiết kế để mà bày biện cổ vật. Và theo chú Đạt kêu là cổ vật nên để ở dưới đất âm hoặc trên phòng thờ riêng ở trên cao. Phòng xây bằng gỗ hay là cái gì thì còn tùy theo phong thủy của từng món đồ cổ nữa. Và chú thường xuyên xông trầm nè. Có món thì chú xông trầm, có món thì chú đặt lên trên một cái bàn thờ ở dưới thắp nhang giống như bàn thờ gia tiên á các bạn. Chứ đồ cổ không nên bày biện trưng ra để mà khoe khoang cho mọi người xem. Không phải là sợ người ta lấy mất đâu, mà còn ở ý nghĩa tâm linh khác. Và có những món đồ đem lại cho người này xui xẻo, nhưng mà qua tay người khác thì toàn may mắn thôi. Và bản thân chú Cường cũng từng thấy và chú cũng sở hữu rồi, cho nên chú tin. Mọi thứ là tùy cái cơ duyên, tùy cái duyên số coi là mình có hợp hay không, nhưng quan trọng nhất là tùy vào tâm của mỗi người. Và chú Cường có một lời khuyên. Nếu như bản thân mình mà không có kiến thức về cổ vật, không biết cách để thờ phượng, cúng kiến cũng như bảo quản, thì đừng có dại mà mua về, tại vì có thể là mình sẽ rước họa vào trong thân. Do những nơi thờ mà kiểu cổ vật như vậy, nó là tâm linh, cho nên âm khí của nó rất mạnh. Ban đêm, thường nghe cái tiếng loảng xoảng của binh đao nè, tiếng gào thét, tiếng khóc than đủ hết trơn, rồi những cái hiện tượng dị thường luôn luôn xuất hiện ở trong nhà. Và bản thân chú nha, chú đã gặp phải một lần rồi, khi mà chú bước xuống những cái bậc thang đá ở cái đền thờ Linh Thiêng, một cái đền thờ cực kỳ nổi tiếng ở Campuchia luôn, tên là Wat Phru. Cái hôm đó chú nhớ rất rõ, ngay cái buổi chiều tà rồi, âm u tranh tối tranh sáng, ngôi đền đó nó đổ nát hoang tàn sừng sững giữa một cái cánh rừng hoang như vậy. Và chú sững người khi mà lúc bước xuống, chú nhìn thấy hai hàng quân lính cầm khiên và gươm cong nha, đứng hai bên cúi đầu im lặng, nhưng mà cái hình ảnh nó mờ mờ ảo ảo lắm các bạn. Không riêng chú đâu, cả bốn người anh em đi cùng chú cũng thấy. Và ở phía dưới hầm á, nó còn kinh hơn. Những cái tiếng Khmer cầu nguyện gì đó rì rà rì rầm như có hàng trăm hàng ngàn người cùng đọc. Và những cái tiếng gõ mõ đều nữa, mặc dù ngôi đền đã bị bỏ hoang dễ là phải tới cả ngàn năm rồi. Những cái sự kiện kỳ lạ này nó cũng diễn ra y chang trong cái căn phòng để cổ vật của chú Đạt. Những cái tiếng kim loại lách ca lách khách loảng xoảng nè, những cái tiếng động như là tiếng con trâu á, nó thở phì phì phì phì phì phì. Rồi tiếp theo là những bóng ma không đầu á các bạn, cứ lởm ngởm bò giống như là những con thằn lằn quanh những cái giá để vũ khí gươm giáo. Các bạn biết rồi đó, gươm giáo ngày xưa nếu như có niên đại ít nhất, bây giờ cho ít nhất đi 20-30 năm, nhiều hơn xíu nữa là 60-70 năm, còn nếu hơn cái khoảng thời gian đó thì không nói rồi. Mà gươm đao giáo mát dùng để làm cái gì? Ra trận á, có thể là chém người, nhưng ghê hơn là còn dùng để chặt đầu của người sống. Binh lính chết trận, hoặc là những người nào mà bị chặt đầu á, hoặc là họ bị đâm xuyên qua người, thì các bạn biết là cái nỗi đau đớn, nó dẫn tới cái sự oán hận, nó kinh khủng tới cái mức nào. Cho nên những cái món vũ khí này á, nhuộm đầy máu tươi và tràn đầy sát khí. Và có thêm những cái linh hồn á, họ bám theo cái món vũ khí đó, họ không có chịu đi đầu thai, dẫn tới nhiều cái yếu tố tâm linh xung quanh. Và bên dưới căn hầm của chú Đạt nha, nó rất kiên cố, hiện đại cực kỳ, có hẳn cái hệ thống là chống ẩm nè, chống mốc, hơi nước nữa, rất sạch sẽ. Nhưng bước xuống dưới vào ban đêm là đủ thứ mùi xộc vào trong mũi hết. Mùi thối của xác chết nè, mùi tanh của máu tươi nè, mùi khét của những cái người của da thịt mà bị đốt cháy, mùi của người già, mùi trẻ con, đủ hết luôn. Và tất cả mùi vị này, tất cả những cái âm thanh á, những cái người chết, những cái oan hồn đó, họ tái hiện lại cảnh tượng trước khi mà họ trút cái hơi thở cuối cùng. Chưa hết đâu nha. Có những món đồ hoặc những bức tượng á, khi mà mình xoay cái mặt của nó về hướng khác, nhưng tới đêm xuống nó sẽ tự động xoay trở lại cái vị trí cũ. Và sợ nhất là những món đồ bị ếm của phương Đông và bị nguyền rủa của phương Tây. Mấy cái món đồ này thường đem lại cảm giác ghê rợn khi mà mình đối diện với chúng. Và chú Đạt cho chú Cường xem những cái đoạn camera ghi lại. Có những cây bút á, cứ tự động lăn qua lăn lại. Vài chiếc đồng hồ á, cứ tới đêm thỉnh thoảng nó chạy ngược hướng. Và những chiếc quạt đang bằng lông chim đại bàng á, giống như là hình ảnh một con chim nó đang đập cánh vậy đó các bạn. Nhưng mà những cái lông nha, hoặc là thậm chí là cây quạt á, nó không hề rơi ra khỏi cái giá để đồ. Và kinh khủng nhất là một cái pho tượng vũ nữ người Chăm bằng đá ông, bị mất một cánh tay và 1/3 cái đầu rồi. Thỉnh thoảng chú Đạt nhìn thấy á, pho tượng nó nghiêng ngả, tự động nghiêng ngả qua lại lên xuống trái phải, nhưng nó không đổ xuống dưới sàn. Và đến đây là kết thúc câu chuyện lớn thứ 3, cũng là kết thúc video ngày hôm nay của chúng ta rồi. Lời nói đầu tiên như thường lệ, cho Nguyễn xin phép cảm ơn chú Cường vì đã cho con được kể một cái câu chuyện rất là hay như vậy. Và thứ hai là cảm ơn mọi người đã lắng nghe Nguyễn kể đến giờ này ha. Và nếu các bạn cảm thấy video này hay, đừng quên like, share, quan trọng nhất là nhấn vào nút đăng ký kênh để ủng hộ cho Nguyễn nè. Và nếu những cô chú anh chị, những người bạn, những người em nào có những câu chuyện tâm linh có thật của bản thân, gia đình, người quen, bạn bè, đừng ngần ngại gửi email về cho Nguyễn theo địa chỉ là nguyễnnguyen.vlog2512a@gmail.com. Không thì mọi người có thể gửi cho Nguyễn qua page hoặc qua Facebook cá nhân. Đường lên email, đường lên page, đường lên Facebook cá nhân, đường lên kênh Hồ Sơ X, đường lên group căn nhà hoang số 13, đường link TikTok cũng như đường link donate để ủng hộ cho Nguyễn. Tất cả đều có trong phần mô tả cũng như là được ghi bên dưới phần comment. Cảm ơn tất cả mọi người một lần nữa. Chào tạm biệt mọi người và hẹn gặp lại mọi người trong video sau.